Phật hệ Mau Xuyên, chương 19, cứu vớt tối tăm vai ác ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Linh Xuyên trên mặt lạnh lẽo hơi lui, mặt vô biểu tình nói, ta sẽ nghĩ cách. Tô Dao hốc mắt hồng hồng ngậm nước mắt, treo nước mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Biện pháp gì, tìm đại sư làm pháp sao? Có thể hay không có nguy hiểm? Chúng ta là đụng vào đầu mới trao đổi, bằng không chúng ta lại đâm một hồi xem có thể hay không đổi trở về. Kiều Linh Xuyên biểu tình cứng lại, thế nhưng cảm thấy nàng nói có vài phần đạo lý. Tô Dao thấy hắn ý động, lại nói, liền, thử một lần sao, vạn nhất có thể hành động, dù sao kết quả sẽ không so hiện tại càng không xong. Kiều Linh Xuyên lạnh mặt nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi hiện tại oai đảo đâm lại đây, nhắm chuẩn điểm, đừng đâm oai. Kiều Linh Xuyên cứng đờ nâng lên chân, tưởng chiều nàng tới gần một chút. Nhưng mà hắn chưa từng có học quá đi đường, vừa rồi là dựa vào thân thể bản năng phản xạ có điều kiện tính đi tới. Hiện tại cố tình đi đi, hắn ngược lại không biết nên đi như thế nào. Hai chân không nghe hắn chỉ huy, bước chân có chút thác loạn đem chính mình sẫy, sau đó thẳng tắp chiều Tô Dao quăng ngã qua đi. Quá trình là có điểm khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn là đạt tới bọn họ vốn dĩ mục đích, hai người đầu vững chắc đánh vào cùng nhau. Tô Dao đau nước mắt đều ra tới, hút khí xoa đầu. Ngươi làm gì như vậy dùng sức? Đau quá, Kiều Linh Xuyên không thể so nàng hảo bao nhiêu, thân thể này càng thêm kiều nộn, này va chạm đau hắn mắt đầy sao xẹt. Nhưng mà bị lớn như vậy tội, lại không có bất luận cái gì hiệu quả, hai người vẫn là đãi ở đối phương trong thân thể. Có phải hay không địa phương không đúng, chẳng lẽ muốn ở khách sạn thang máy mới được? Tô Dao lung tung suy đoán nói. Kiều Linh Xuyên còn ghé vào trên người nàng, nhớ tới thân lại chỉ huy không được chính mình hai chân. Giờ phút này hai khối thân thể dán sát chặt chẽ khăng khít, lẫn nhau nóng cháy hô hấp giao triền ở bên nhau. Kiều Linh Xuyên có thể nghe được kia viên nguyên bản thuộc về chính mình trái tim, một chút nhảy lên, dồn dập mà hữu lực. Tô Dao mềm mại đẩy hắn, ngươi lên nha. Kiều Linh Xuyên sắc mặt hắc đáng sợ, 17 tuổi lúc sau hắn không còn có như vậy chật vật quá. Loại này vô pháp khống chế hết thảy cảm giác vô lực là hắn nhất thống hận, một cổ tối tăm bực bội từ sâu trong nội tâm bốc lên dựng lên. Mãnh liệt tự tôn không cho phép hắn hướng nữ nhân này xin giúp đỡ, hắn nỗ lực khống chế được chính mình hai chân, hai tay chống ở trên xe lăn, chậm rãi đứng lên, lại lần nữa chạm hào. Vô dụng, không cần thử, lại là trả lời Tô Dao vừa rồi vấn đề. Tô Dao nóng nảy, không thử xem như thế nào biết vô dụng nha. Chúng ta đi thử một chút được không? Ta ngày mai còn có công tác, ta mấy ngày nay nhưng vội, trên mạng tuôn ra ta hắc liêu, hiện tại khẳng định bị người mắng thảm. Ta phải chạy nhanh đi công ty thương lượng một chút như thế nào quan hệ xã hội, nếu là không ra mặt Lâm tỷ khẳng định sẽ tức chết. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS. Nàng càng nói càng cấp, một sốt ruột nước mắt lại lạch cạch đi xuống rớt, một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng. Kiều Linh Xuyên vừa mới toát ra tới tối tăm lại lần nữa phá công, nghiến răng nghiến lợi nói. Không được khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa bao giờ biết thân thể của mình nguyên lai có nhiều như vậy nước mắt, quả thực giống thủy làm giống nhau. Hắn một giống, Tô Dao càng ủy khuất. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Ta đã thảm như vậy ngươi còn khi dễ ta. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi nha? Ta liền khóc, anh. Kiều Linh Xuyên ót trực trừ trừ. Hắn cuối cùng biết trên mạng vì cái gì tổng nói một quyền một cái anh quái. Hắn hiện tại cũng tưởng một quyền đánh vượng cái này anh quái. Nhưng là không được, đây là chính hắn thân thể. Kiều Linh Xuyên hít sâu một hơi, lãnh ngạnh mở miệng. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng là thân thể đổi trở về phía trước ngươi muốn đãi ở ta nơi này, không có ta cho phép không cho nói lời nói, không được khóc. Tô Dao theo bản năng cắn môi, đáng thương vô cùng phản bác. Dựa vào cái gì không được ta nói chuyện, Kiều Linh Xuyên ót lại trừ trừ. Không được cắn môi, không được làm ra loại này kỳ quái biểu tình. Tô Dao bị hắn dọa sợ, hít hít cái mũi, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương nói. Vậy ngươi cũng không cho khi dễ ta, không được hung ta, ngươi một hung ta ta liền nhịn không được muốn khóc. Kiều Linh Xuyên trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng. Hảo, đạt thành hiệp nghị, Tô Dao biểu tình thả lỏng lại. Đúng rồi, chúng ta trao đổi một chút tin tức đi, bằng không lòi bị người phát hiện đưa đi cắt miếng làm sao bây giờ. Ta kêu Tô Dao, ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Ta chụp quá thật nhiều diễn, thượng quá rất nhiều tiết mục, có rất nhiều fan. Nàng nói như vậy thời điểm, trong ánh mắt mang theo điểm tiểu đắc ý, giống như thực vì chính mình tự hào. Ta tỉnh lại sau bọn họ đều kêu ta Kiều tiên sinh, người họ Kiều. Tên gọi là gì, làm cái gì công tác, nếu qua khó ta khả năng không giúp được ngươi, bởi vì ta cái gì đều sẽ không. Nói như vậy thời điểm nàng lại có điểm uể oải. Kiều Linh Xuyên thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Kiều Linh Xuyên, gì, Kiều Linh Xuyên. Tên này hảo quen tai, ta giống như ở đâu nghe qua. Nàng nhăn lại mày, suy nghĩ nửa ngày không kết quả, vì thế hỏi hắn. Ngươi là làm gì đó, nguyên chủ là hỗn giới giải trí, cũng không chú ý tài chính vòng, nhưng Kiều Linh Xuyên tên vẫn là nghe nói qua, bất quá nàng hiện tại làm bộ không nhớ tới, cũng không đột ngột. Kiều Linh Xuyên hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần biết, ta sẽ an bài hảo hết thảy. Tô Dao chớp chớp mắt, vậy được rồi. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu ra mặt ứng phó sai sự có thể kêu ta hỗ trợ, ta diễn kịch là chuyên nghiệp, sẽ không làm người phát hiện bên trong thay đổi người. Kiều Linh Xuyên không tỏ ý kiến, rồi nói sau, ngươi hiện tại trước đi ra ngoài. Nga, Tô Dao gật đầu, vậy ngươi đẩy ta đi ra ngoài đi, ta sẽ không dùng ngươi xe lăn. Kiều Linh Xuyên xe lăn thập phần công nghệ cao, hai bên tay vịn là cảm ứng thao tác bản, có thể linh hoạt thao tác xe lăn chuyển hướng, tốc độ từ từ. Thập phần nhanh và tiện. Nhưng Tô Dao mới vừa tiếp xúc còn không có học được dùng. Đương nhiên, nàng tính toán vĩnh viễn. Học không được, Kiều Linh Xuyên đứng không nhúc nhích. Kêu Lương Nguyên tiến vào đẩy ngươi. Hắn là ta tư nhân trợ lý. Có bất luận cái gì sự đều có thể kêu hắn. Hắn lại chỉ vào cảm ứng giao diện thượng một cái lục lạc tiêu chí nói. Kêu hắn thời điểm ấn cái này, tùy kêu tùy đến. Tô Dao có chút ngạc nhiên. Như vậy thần kỳ. Nàng lập tức ấn một chút thử xem, quả nhiên ngoài cửa thực mau vang lên tiếng đập cửa, Lương Nguyên thanh âm cũng tùy theo vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều tiên sinh, Tô Dao thu liễm biểu tình, học Kiều Linh Xuyên bộ dáng, mặt vô biểu tình nói. Tiến vào, nói xong còn hướng Kiều Linh Xuyên chớp một chút mắt, ta học giống không giống. Kiều Linh Xuyên sắc mặt lại đen vài phần, Kiều tiên sinh ngài có cái gì phân phó, Lương Nguyên tiến vào sau. Dũ mắt liễm mục, cũng không có loạn xem. Nhìn ra được tới, Kiều Linh Xuyên bên người người đều thập phần quy củ. Đương nhiên, cũng có khả năng là hạnh kiểm xấu đều bị hắn đổi đi. Tô Dao đối Lương Nguyên nói, người đẩy ta đi ra ngoài. Tốt, Kiều tiên sinh, bọn họ đi rồi. Kiều Linh Xuyên mới chậm rãi hoạt động bước chân, đỡ tường luyện tập đi đường. Hắn vốn chính là người trưởng thành, lại có thân thể bản năng ký ức ở. Chỉ là nhất thời không thích ứng dùng hai chân đi đường, mới có thể như vậy chật vật. Chính mình ở trong phòng luyện tập mấy lần, đi đường liền cùng người bình thường vô dị. Hắn nhìn trên người nhăn rúm do váy, ninh mi chừng mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có đổi, trực tiếp ra cửa xuống lầu. Kiều Linh Xuyên đi xuống thời điểm, Tô Dao đang ở nhà ăn cơm sáng, nàng đem quản gia, trợ lý, A-di tất cả đều đuổi ra đi. Chính mình một người ở bên trong ăn vui vẻ vô cùng. Bánh bao nhỏ, tôm tươi thủy tinh sủi cảo, cháo cá lát, thịt tươi tiểu hoành thánh, còn có các mẩu ăn sáng. Tô Dao ăn thập phần vui vẻ, trong miệng tắc tràn đầy, còn vui sướng cùng hắn vẫy tay. Kiều Kiều, nhà ngươi bữa sáng hảo phong phú a, Kiều Linh Xuyên ót lại là vừa kéo. Câm miệng, gọi bậy cái gì, Kiều người a. Ta tổng không thể kêu ngươi Kiều tiên sinh hoặc là Kiều Linh Xuyên đi. Vạn nhất để cho người khác nghe được còn tưởng rằng ta chính mình kêu chính mình đâu. Kiều người Tô Dao liền càng kỳ quái. Cảm giác như là ở kêu ta chính mình. Cho nên đã kêu ngươi Kiều Kiều đi. Nàng chính mình đơn phương vui sướng quyết định. Lại gọi Kiều Linh Xuyên ngồi xuống. Nhà các ngươi bữa sáng thật sự hảo hảo ăn nga. Đáng tiếc ngươi hiện tại không thể ăn. Ta làm A-di cho ngươi làm trái cây salad rau dưa. Ta trước kia bữa sáng đều là ăn cái này. Không có biện pháp, nữ nghệ sĩ cần thiết phải chú ý dáng người. Ta năm ngoái ăn Tết chỉ là béo 2 cân, bị người chụp đến suýt chút đem ta mắng thành heo, cho nên ngươi liền nhẫn nại một chút, ăn trước tố đi. Kiều Linh Xuyên nhìn trước mặt một mâm salad rau dưa, nhìn lại vui sướng dùng thân thể hắn hưởng thụ mỹ thực nữ nhân, tổng cảm thấy nàng thực hưởng thụ hiện tại trạng thái. Sau đó lại thấy nàng cảm thấy mỹ mãn buông chiếc đũa, rung chuông kêu Lương Nguyên tiến vào. An bài một chút, ta giữa trưa muốn ăn lẩu, như dầu vừng cay, muốn nhiều hơn thịt cùng viên, ta thích nhất rau thơm bỏ viên. Lương Nguyên vẻ mặt mộng bức sau khi rời khỏi đây, nữ nhân này còn nhỏ thanh nói với hắn. Hảo vui vẻ nha, rốt cuộc có thể làm càn ăn lẩu. Kiều Linh Xuyên ót trừ trừ thẳng đau. Hắn hôm nay một ngày sinh khí so quá khứ 25 năm tổng hòa đều phải nhiều. Nguyên nhân toàn bộ là trước mặt nữ nhân này, nàng luôn là có thể dễ dàng gây xích mích hắn cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt, khó khăn mới nhịn xuống muốn nổ mạnh cảm xúc, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn quyết định muốn bỏ qua nữ nhân này, không thể lại bị nàng ảnh hưởng. Không xong, Tô Dao đột nhiên kinh hô một tiếng, Kiều Linh Xuyên theo bản năng ót vừa kéo. Dương mắt hướng nàng nhìn lại. Hoàn toàn khống chế không được chính mình hành vi. Tô Dao phảng phất chưa giác, nôn nóng đối hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã quên cùng Lâm Tỷ gọi điện thoại. Ta di động vẫn luôn thả ngươi kia. Ta cấp đã quên. Xong rồi. Lâm Tỷ nhìn đến những cái đó tin nóng khẳng định sẽ cho ta gọi điện thoại. Tìm không thấy khẳng định tức chết rồi. Kiều, ngươi đem ta điện thoại cho ta. Ta phải cho nàng phát tin nhắn nói một tiếng. Vừa rồi ăn cơm thời điểm như thế nào không nóng này. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nhìn nàng. Di động không ở ta này. Tô Dao không rõ nguyên do. Ta biết nha. Ở ta trong bao. Ngươi đi cho ta bắt lấy tới. Ta đi lên một chuyến quá phiền toái. Nàng chỉ vào chính mình chân nói. Nói kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Kia kêu một cái đương nhiên. Kiều Linh Xuyên nhịn xuống một cái tát chụp chết nàng xúc động. Hắc mặt nói. Kêu Lương Nguyên đi lấy. Nga, đối Nga, ta đã quên. Rốt cuộc bắt được di động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đã không điện, Tô Dao lại sai sử Kiều Linh Xuyên. Kiều, ngươi giúp ta sung cái điện nha. Kiều Linh Xuyên đã khi đến không biết giận, hắc mặt không nhúc nhích. Ngươi mau một chút nha, liền hai bước lộ sự, liền không cần phiền toái Lương trợ lý đi. Kiều Linh Xuyên tâm thần vừa động, hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình hiện tại là có thể đi đường, hắn chân là khỏe mạnh hữu lực, không cần dựa vào xe lăn mới có thể di động. Hắn nhìn mắt Tô Dao ngồi xe lăn, ánh mắt hơi rũ, sau đó chậm rì rì chiều nàng đi đến, tiếp nhận di động cho nàng sung thường. Cách chương.